Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết làm sao được, Mộ Đại Bân đáp, trong mỗi chuyến đi biển, ai nắm giữ được các điểm câu, biết cách câu cá, và đặc biệt là được làm việc trên thuyền của chủ, mới thật sự là cao thủ, chiếm vị trí lão đại trong nghề này. Anh ta nói tiếp, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, dựa vào việc nắm giữ các điểm câu và tầng nước mà Triệu Đại Hải chỉ điểm, có thể giúp chúng ta kiếm được rất nhiều cá trong mỗi chuyến đi biển. Vậy tại sao họ không tự thuê người làm? Mộ Đại Bân nhún vai, đúng là chúng ta sẽ mất đi một cơ hội kiếm tiền, nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta chỉ có thể cân nhắc xem có nên làm thuê cho Thạch Kiệt Hoa hay không. Âu Dương Hoa cũng thấy bất lực, nếu Thạch Kiệt Hoa trả lương cao hơn, biết đâu lại là một chuyện tốt. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn lòng làm thôi. Anh ta nói thêm, trung bình mỗi tháng, chúng ta chỉ kiếm được khoảng 8.000 đến 1 vạn tệ từ mỗi chuyên đi. Nếu Thạch Kiệt Hoa trả 1 vạn tệ tiền lương, sẽ có người làm ngay. Ngô Đại Bân im lặng một lúc lâu, rồi nói ra những lời khiến Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa không biết phải đáp lại ra sao. Đúng vậy, Ngô Đại Bân gật đầu, trong số các cậu, có vài người làm ăn cũng không tệ, chuyến nào cũng câu được chút cá, kiếm được chút tiền. Nhưng phần lớn mọi người chẳng câu được bao nhiêu đâu, anh ta nhấn mạnh, 1 vạn tệ tiền lương, mà lại là lương ổn định, quả thực có sức hút rất lớn. Thực ra, đi biển câu cá chỉ cần có kinh nghiệm nhất định là được, chẳng cần kỹ thuật gì cao siêu, Ngô Đại Bân nói. Tôi nghe nói mấy người đi cano câu cá cùng Triệu Đại Hải, trước kia còn chẳng biết câu cá, chỉ đi thả lưới đánh cá thôi. Thế mà giờ họ câu cá còn lợi hại hơn ai hết. Lưu Vân quay đầu nhìn về phía phòng điều khiển, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm có lẽ đang bàn bạc chuyện gì đó, biết đâu lúc nào đó họ sẽ không còn đặt trước điểm câu nữa, mà sẽ thuê người lên thuyền đánh cá. Đến lúc đó, dù là anh ta, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân hay Âu Dương Hoa, tất cả đều phải suy nghĩ kỹ xem nên tiếp tục tự mình ra khơi câu cá hay lên thuyền làm thuê cho Thạch Kiệt Hoa. Khi màn đêm buông xuống, bến tàu Thạch Giác thôn trở nên sáng rực và nhộn nhịp. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân sau khi ăn tối xong trở lại thuyền đánh cá, vô cùng ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người trên thuyền. Một số là những người vẫn thường ra khơi câu cá cùng nhau trong thời gian gần đây, số khác là những người mới đặt điểm câu cho chuyến này, nhưng họ đã quen biết nhau từ trước. Sao lại gấp gáp vậy nhỉ? Ngô Tiểu Bân tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta vốn nghĩ rằng việc mình lên thuyền đánh cá đã là hơi quá rồi, nhưng hiện tại, số người trên thuyền còn đông hơn nhiều. Không chỉ thuyền của Thạch Kiệt Hoa có nhiều người, mà ba chiếc thuyền câu biển bên cạnh cũng có không ít người đang hút thuốc nói chuyện phiếm, và ngày càng có nhiều người lục tục kéo đến. Âu Dương Hoa xoa xoa mũi, nói, chẳng phải đều muốn kiếm tiền cả sao? Ai mà muốn ở nhà chứ? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân, Âu Dương Hoa. Mọi người nhìn lại, thấy Mã Thiên Cường đang nhanh chân đi về phía họ. Ồ, Ngô Đại Bân nói, anh đặt trước vị trí rồi à? Thấy Mã Thiên Cường lên thuyền, anh biết chắc chắn là vậy. Nếu không có vị trí thì tôi lên thuyền làm gì? Mã Thiên Cường đáp, đứng trơ mắt nhìn các anh ra khơi kiếm tiền à? Vừa nói, anh ta vừa móc thuốc lá trong túi áo ra mời mọi người. Năm ngoái, vào dịp cuối năm, Triệu Đại Hải dẫn thuyền câu biển ra khơi một chuyến. Lúc đó, tôi lại đi theo thuyền khác nên không có ở bến tàu. Nếu không, tôi đã cược 200.000 tệ để có được vị trí rồi. Mã Thiên Cường tỏ vẻ vô cùng hối hận, nhưng cơ hội đó đã trôi qua. Ngô Đại Bân gật đầu. Anh biết Mã Thiên Cường không hề nói đùa, mà thực sự sẽ làm như vậy. Triệu Đại Hải câu cá có thật sự lợi hại đến thế không? Mã Thiên Cường rít một hơi thuốc thật sâu, rồi nhả ra một làn khói dày đặc, nhanh chóng bị gió biển thổi tan. Gần đây, trong giới câu cá ai cũng truyền tai nhau về tài câu cá của Triệu Đại Hải. Anh ta biết không có lửa thì sao có khói, nhưng nếu chưa tận mắt chứng kiến, anh ta vẫn cảm thấy khó tin. Lưu Vân bật cười, Mã Thiên Cường, anh không phục hay sao? Anh ta nói, bao nhiêu người đã tận mắt chứng kiến rồi, chẳng lẽ anh vẫn nghĩ Triệu Đại Hải câu cá không giỏi à? Đâu có, Mã Thiên Cường xua tay, đâu phải mới bắt đầu, thời gian lâu như vậy, bao nhiêu người đã thấy Triệu Đại Hải câu cá rồi. Chuyện này chắc chắn là thật, chẳng qua là tôi thấy quá lợi hại, có chút khó tin thôi. Mã Thiên Cường lắc đầu, anh ta biết chuyện Triệu Đại Hải câu cá rất giỏi là sự thật không thể chối cãi. Âu Dương Hoa nói, bây giờ muốn thấy Triệu Đại Hải câu cá thật không dễ đâu. Anh ta chạy cano ngoài khơi, nói chung sẽ không dẫn người ra biển câu cá. Coi như anh đặt được vị trí cho chuyến đi cuối năm, chưa chắc anh đã được thấy Triệu Đại Hải câu cá đâu. Âu Dương Hoa cười nói tiếp, mà này, chuyến trước các anh đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa ra khơi, có câu được nhiều cá không? Đây mới là điều Mã Thiên Cường thực sự quan tâm. Cần phải hỏi à, Ngô Đại Bân đáp, chuyến trước, khi chúng tôi về bến tàu, chẳng lẽ anh không thấy cân cá à? Coi như anh không thấy, nhưng có người thấy mà, anh cũng nghe nói rồi chứ gì. Tuy Triệu Đại Hải không cùng thuyền ra khơi, nhưng những tuyến đường và điểm câu mà Thạch Kiệt Hoa đi đều do Triệu Đại Hải chỉ định. Anh ta nói thêm, muốn kiếm 10 vạn hay 8 vạn thì không thể đâu, nhưng kiếm 1 vạn hoặc 3 năm vạn thì không khó. À phải rồi, Ngô Đại Bân nói, Mã Thiên Cường, nếu anh lo lắng chuyện này, hay là anh nhường lại vị trí câu cho tôi đi. Tôi trả thêm anh 2.000 tệ, Ngô Đại Bân không hề nói đùa, nếu Mã Thiên Cường đồng ý nhường lại vị trí, anh ta sẽ móc 2.000 tệ ra ngay lập tức. Ngô Đại Bân này, Mã Thiên Cường trừng mắt nhìn Ngô Đại Bân, ông coi tôi là đồ ngốc chắc. Sao lại làm ra vẻ đó chứ? Đừng nói 2.000 tệ, dù là 2.000 tệ, tôi cũng không thèm cái chỗ này đâu. Ngô Đại Bân cười lớn, ấy chà, chẳng phải ông lo Thạch Kiệt Hoa ra khơi câu được nhiều cá quá hay sao? Nên mới muốn bỏ quách cái vị trí câu, để khỏi phải làm gì mà vẫn có 2.000 tệ bỏ túi. Ông còn muốn gì nữa? Mã Thiên Cường, Ngô Đại Bân tiếp tục, tôi biết bây giờ ông không tin thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa có thể câu được cá, kiếm được tiền. Nói gì thì nói, cứ đợi ông ra khơi rồi sẽ thấy. Triệu Đại Hải không có trên thuyền, nhưng thuyền của Thạch Kiệt Hoa hoặc Hà Kiếm vẫn khác biệt lớn so với mấy thuyền câu cũ khác. Ngô Tiểu Bân rít xong một điếu thuốc, lại châm thêm điếu nữa. Mã Thiên Cường không phải không hiểu đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn còn chút hoài nghi. Dân đi biển là vậy, ai nói gì cũng không tin ngay đâu, chỉ khi nào tự mình câu được cá, kiếm được tiền thì mới tin đó là sự thật. Mã Thiên Cường nhíu mày, tôi nghe người ta đồn, thời gian tới Triệu Đại Hải sẽ không theo thuyền ra khơi, nhưng cuối năm sẽ đi lại, không biết có đúng không? Đúng vậy, Ngô Đại Bân gật đầu, đúng là như vậy, chuyện này gần đây chúng tôi còn nhắc với Thạch Kiệt Hoa. Hôm qua Thạch Kiệt Hoa hỏi Triệu Đại Hải rồi, Triệu Đại Hải sẽ ra khơi câu cá vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau. Chuyện này có gì phải giấu, Mã Thiên Cường với bọn họ thân thiết cả mà, anh ta nói thẳng luôn. Hai, Mã Thiên Cường nhíu mày, chuyến cuối năm đó, muốn giành được vị trí câu chắc không dễ đâu. Vị trí trên thuyền của Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ vô cùng khan hiếm. Giá cao thì đã sao, Ngô Đại Bân nghĩ, bọn họ là những người tiên phong, kiếm được bộn tiền, những người khác thấy vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, có khi còn tranh giành đổ máu ấy chứ. Khẳng định là sẽ có nhiều người tranh nhau, Ngô Đại Bân nhìn Mã Thiên Cường, nhưng ông không phải không có cơ hội đâu. Hả, Mã Thiên Cường có chút sốt ruột, thật á? Sao lại không có cơ hội nào chứ? Ngô Đại Bân đáp, bọn tôi là những người đầu tiên đăng ký vị trí câu nên có quyền ưu tiên, còn những người khác thì không có lợi thế đó. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đều đổi thuyền lớn hơn, lại mua thêm 2 chiếc nữa, vị trí câu nhiều hơn hẳn. Với số vị trí tăng thêm này, ai cũng có cơ hội, Ngô Đại Bân nói thật, những vị trí này chỉ có 2 cách để đặt trước thôi. Một là ai trả giá cao hơn thì được, hai là bốc thăm, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm sẽ đưa ra mức giá, ai đồng ý thì tham gia bốc thăm, ai bốc trúng thì được. Ngô Đại Bân đã nghĩ đến chuyện này rồi, anh và Lưu Vân không cần lo lắng về việc không có vị trí, nhưng Mã Thiên Cường hoặc những người không chịu bỏ ra 200.000 tệ để cược vị trí thì phải cạnh tranh, phải tranh giành với người khác. Mã Thiên Cường này, Ngô Đại Bân nói tiếp, bốc thăm thì hên xui thôi, phải xem vận may. Còn nếu trả giá cao hơn thì tôi nghĩ, dù giá có cao một chút cũng đáng để ông giành lấy. Ngô Đại Bân nhắc nhở Mã Thiên Cường phải chú ý đến chuyện này. Hả, Mã Thiên Cường lập tức hỏi, ông nghĩ giá bao nhiêu thì nên xuống tiền? Ông biết bọn tôi bỏ ra 200.000 tệ cho chuyến đầu tiên rồi đấy, Ngô Đại Bân hạ giọng, nhìn xung quanh xem có ai chú ý không, rồi nói, tôi nghĩ dù 40 vạn cũng đáng. Chắc chắn là có rủi ro, ông phải suy nghĩ kỹ đấy. Thiệt hả, Mã Thiên Cường giật mình, trợn tròn mắt, 40 vạn tệ một cái vị trí. Đây đúng là một cái giá trên trời. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, Ngô Đại Bân vẫn thấy đáng giá, điều đó có nghĩa là anh ta tin rằng có thể kiếm được tiền, và kiếm được rất nhiều tiền. Mã Thiên Cường không khỏi nhìn Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa. Tất cả đều bình tĩnh, Âu Dương Hoa còn khẽ gật đầu. Mã Thiên Cường, Lưu Vân bình tĩnh nói, ông thấy khó tin lắm đúng không? Nhưng tôi có thể khẳng định với ông, Triệu Đại Hải có tài đó. Ông chưa từng thấy Triệu Đại Hải câu cá như thế nào, ông càng chưa từng thấy chỉ một câu nói của Triệu Đại Hải có thể khiến những người không câu được cá lại câu được, mà còn câu được rất nhiều. Nếu không thì chuyến cuối năm ngoái của bọn tôi làm sao có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền đến vậy chứ? 40 vạn tệ một cái vị trí, đây quả thật là giá trên trời. Ở bến tàu Thạch Giác thôn này, phí vị trí câu cá hàng tháng chỉ khoảng 2 đến 3 vạn tệ. Phí vị trí của Triệu Đại Hải đã là 200.000 tệ, và đối với bọn họ, thậm chí 40 vạn tệ cũng đáng. Mã Thiên Cường im lặng một hồi lâu, không nói gì thêm về vị trí câu, sau khi hàn huyên vài câu liền xoay người rời đi. Âu Dương Hoa nhìn theo bóng lưng Mã Thiên Cường, cười hỏi, Ngô Đại Bân này, ông nghĩ Mã Thiên Cường có thật sự bỏ ra nhiều tiền như vậy để đặt một cái vị trí không? Vừa rồi nói cái giá đó có phải dọa hắn sợ rồi không? 40 vạn tệ một cái vị trí. Mấy ai dám nghĩ đến chuyện đó chứ? Người khác thì khó nói, nhưng Mã Thiên Cường thì có thể làm được đó. Ngô Đại Bân suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy Mã Thiên Cường sẽ chịu chi. Ngô Tiểu Bân cười nói, đúng vậy, Mã Thiên Cường gan lớn lắm. Mã Thiên Cường nói không sai đâu, nếu như không đi theo thuyền của người khác vào chuyến cuối năm đó, chắc chắn anh ta cũng sẽ cược Triệu Đại Hải 200.000 tệ một cái vị trí như bọn mình. Mã Thiên Cường bỏ lỡ cơ hội đó, chắc hẳn đang hối hận lắm. Lưu Vân liếc nhìn bến tàu, nói, hối hận không chỉ có mình Mã Thiên Cường đâu. Mấy người ở bến tàu bây giờ mới thật sự hối hận đó. Tuy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa cùng nhau ngoái đầu nhìn lại, họ liền thấy ngay Tôn Quốc Phóng, Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh, không khỏi mỉm cười. Lưu Vân nói chẳng sai, những kẻ này mới thật sự hối hận đến ruột gan. Mã Thiên Cường thuộc hạng người bỏ lỡ cơ hội, nhưng vẫn còn đường lui, chuyến này hắn ta đặt trước chỗ ngồi để vất vát. Còn Tôn Quốc Phóng, Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh thì cả đời này khó mà có lại cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền, lại còn là kiếm bộn tiền. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đang chờ trong phòng điều khiển, nhìn dòng người không ngớt kéo lên thuyền đánh cá. Quá nửa số người đã lên thuyền cả rồi hả? Thạch Kiệt Hoa quay sang nhìn hai chiếc thuyền câu biển đậu cạnh bên của Hà Kiếm, giống hệt thuyền của mình. Người ta cứ nườm nượp kéo nhau lên thuyền, bầy đồ đạc ra bong, top 5 top 3 tụm lại nói chuyện rôm rả. Chắc chắn là nhiều vậy rồi, tớ đoán chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi là toàn bộ mọi người sẽ lên thuyền hết cho xem. Mấy người này đúng là phát cuồng vì tiền rồi, ở nhà không chịu yên thân, cứ nằng nặc đòi ra thuyền cho sớm. Hà Kiếm lắc đầu ngán ngẩm. Rõ ràng đã hẹn là 6 giờ tối mai mới ra khơi, thế mà giờ này đã có bao nhiêu người kéo nhau ra thuyền rồi. Cậu nói đúng, mấy người đó đúng là cuồng tiền thật. Thôi kệ, ai muốn lên thuyền sớm thì cứ lên. Dù sao cũng chỉ là ra thuyền sớm hơn một ngày, chúng ta cũng đâu có lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ của họ. Thạch Kiệt Hoa cũng không thể bây giờ lại đi bảo người ta đừng lên thuyền. Một hai người thì còn khuyên được, chứ giờ đông nghịt thế này thì chịu, đành kệ vậy. Thuyền câu biển hôm qua cũng đã tiếp tế xong dầu rồi, giờ chỉ còn chờ xe tải lớn chở đồ ăn thức uống đến lắp đặt lên thuyền nữa thôi. Hà Kiếm này, chuyến ra khơi này của chúng ta náo nhiệt thật đấy. Toàn là thuyền câu đại hải cỡ bự. Trong thôn trong trấn này, đâu ai có được cái uy phong như chúng ta. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào ba chiếc thuyền câu biển lớn khác đang đậu xung quanh. Cái này không phải khoe khoang đâu, đậu ở bến tàu thế này thì thuyền của anh ta to và cao hơn hẳn những thuyền khác. Ai bảo không phải, thuyền càng to thì càng kiếm được nhiều tiền, chắc mấy tay đồng nghiệp quanh đây giờ đang ghen tị với chúng ta lắm đấy. À, đúng rồi, kia chẳng phải thuyền của Lý Hồng Vận đó sao, giờ thì không còn là đối thủ của chúng ta nữa rồi. Nghĩ tới chuyện này thôi cũng thấy khó tin. Chỉ trong vòng chưa đến một năm, thậm chí còn chưa đến nửa năm mà mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Hà Kiếm không đùa đâu, anh ta thật sự cảm thấy mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Cuối năm ngoái, khỏi phải nói, Thạch Kiệt Hoa còn chẳng phải đối thủ của Lý Hồng Vận. Thế mà chỉ như một đêm thôi, mọi thứ đã xoay chuyển nghiêng trời lệch đất. Giờ thì cả anh ta lẫn Thạch Kiệt Hoa đều đã tổ thuyền câu biển mới nhất, cỡ lớn nhất, mà lại không phải một hai chiếc, mà là tận bốn chiếc. Tôi chẳng rõ Lý Hồng Vận đang nghĩ gì, nhưng tôi biết tôi đang nghĩ gì, tôi vui lắm. Thạch Kiệt Hoa nói thật lòng. Đều làm cùng một nghề ở một bến tàu. Sao mà không so sánh cho được? Nói thẳng ra thì ai cũng muốn tranh giành mối làm ăn. Những xung đột lớn nhỏ, công khai hay ngấm ngầm, chưa bao giờ chấm dứt. Hơn 10 năm qua, thuyền của anh ta làm ăn còn kém xa thuyền của Lý Hồng Vận. Từ năm ngoái, việc làm ăn của thuyền anh ta tốt hơn hẳn thuyền của Lý Hồng Vận, thậm chí đến tận bây giờ, anh ta đã mua được thuyền mới to hơn. Còn Lý Hồng Vận thì giờ có muốn đặt chỗ câu cũng chẳng có ai thèm. Chuyến này ra khơi chúng ta phải đánh lên 12 phần tinh thần, chỉ cần chuyến này câu được nhiều cá, Mô Đại Bân và những người khác sẽ kiếm được tiền. Nửa năm tới, cho đến khi Triệu Đại Hải dẫn thuyền ra khơi, chúng ta không cần lo lắng chuyện không có ai đặt chỗ câu. Triệu Đại Hải dẫn người ra khơi, ít nhất cũng đủ để duy trì trong nửa năm. Như vậy mà nói, Triệu Đại Hải thật không cần thiết lúc nào cũng phải theo thuyền ra biển, một năm hai chuyến là quá đủ rồi. Thạch Việt Hoa càng nghĩ càng thấy Triệu Đại Hải một năm hai chuyến theo thuyền ra biển là quá đủ rồi. Một chuyến thì có thể dẫn đám người đặt chỗ câu được cả đống cá, kiếm được cả đống tiền, tạo dựng danh tiếng. Chuyến còn lại thì quan trọng hơn, đó là mượn cơ hội để xác định tuyến đường câu cá, điểm câu và tầng nước câu cá. Như vậy, anh ta và Hà Kiếm có thể dẫn đội tàu ra khơi, chắc chắn sẽ câu được cá. Tiền kiếm được chắc chắn không thể so với lúc Triệu Đại Hải dẫn người ra khơi, nhưng cũng đủ để hơn biết những thuyền câu khác. Triệu Đại Hải không chỉ câu cá giỏi, mà đầu óc còn rất nhanh nhạy. Có khi chuyện này đã nằm trong tính toán của anh ta rồi. Triệu Đại Hải có lẽ đã có kế hoạch từ trước. Hà Kiếm nghĩ ngợi rồi gật gù, cảm thấy chuyện đó rất có khả năng. Thôi kệ Triệu Đại Hải nghĩ gì, đối với chúng ta thì đây là chuyện tốt, cứ tận hưởng thôi. Chuyến này chúng ta trở về đúng vào kỳ cấm đánh bắt. Giá cá chắc chắn sẽ rất cao. Băng tươi thì khỏi nói, cứ nuôi sống mấy con cá rồi từ từ đem ra chợ bán. Xem có tranh thủ chạy thêm được hai chuyến không? Thạch Kiệt Hoa chỉ về phía biển sâu. Bây giờ còn cách kỳ cấm đánh bắt khoảng 20 ngày, cộng thêm thời gian cấm nữa thì có lẽ vẫn kịp chạy hai chuyến. Như vậy thì hơi gấp nhỉ? Hà Kiếm tính toán thời gian, thấy cũng có khả năng, nhưng như vậy thì hơi căng. Câu được cá bán được giá cao, không chỉ là chuyện của chúng ta, mà còn là chuyện của những người đặt chỗ ra khơi nữa. Chuyến này chúng ta cứ làm theo thời gian bình thường, còn chuyến sau phải nói rõ với những người mua chỗ câu, có lẽ cả chuyến đi sẽ rút ngắn lại vài ngày. Mấy ngày nay, Thạch Kiệt Hoa vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Chuyến ra khơi sau có lẽ sẽ không đủ một tháng. Nhưng như vậy, liệu số lượng cá câu được có bị ảnh hưởng không? Hà Kiếm nhíu mày. Thuyền đi gần, thời gian câu cá ngắn, trực tiếp ảnh hưởng đến số lượng cá câu được. Ai bỏ tiền mua chỗ câu cũng đều muốn câu được nhiều cá, mong kiếm thêm thu nhập, nên việc này chưa hẳn đã tốt. Đúng vậy, chắc chắn là có ảnh hưởng, thậm chí nhất định sẽ ảnh hưởng. Vậy thì giảm bớt một chút phí dịch vụ, bù lại bằng việc giá cá câu được ở bến cảng vào những ngày cấm biển sẽ cao hơn một chút. Tôi nghĩ những người đặt trước chỗ câu sẽ không có ý kiến gì lớn đâu. Chuyến này chủ yếu là đánh vào các loại cá có giá trị cao như cá chắp đen, cá vược biển. Những loại cá này còn sống khi đưa về bến sẽ bán được giá cao hơn nhiều. Thạch Kiệt Hoa trình bày kỹ càng kế hoạch của mình. Hà Kiếm cẩn thận tính toán một hồi, thấy làm như vậy thì vấn đề không quá lớn, dứt khoát gật đầu đồng ý. Chuyến này câu xong sẽ thông báo rõ chuyện này trước khi đặt chỗ cho chuyến sau. Ai muốn đặt thì đặt, không thì thôi. Ngày hôm sau, 6 giờ chiều, Đinh Ái Liên đứng trên bến tàu, nhìn con thuyền câu cá biển của Thạch Trung Vi ngày càng rời xa, chẳng mấy chốc chỉ còn là một chấm đèn nhỏ, rồi khuất hẳn sau đường chân trời. Tiểu Hương tỷ, chị về nhà hay là lên ngư bài? Đinh Ái Liên nhìn Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh mình hỏi. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi quyết định lên ngư bài xem một chút rồi về. Đinh Ái Liên và Đinh Tiểu Hương lái cano chậm rãi cập vào ngư bài, cột dây thừng vào chiếc phao nổi nhỏ. Mã Bảo Châu đang đi đi lại lại trên ngư bài, ngó nghiêng mấy thùng lưới đựng cá. Thấy Đinh Ái Liên và Đinh Tiểu Hương, chị vội bước nhanh tới. Hai đứa ăn tối chưa? Nếu chưa thì đợi lát ăn cùng luôn nhé. Mã Bảo Châu biết Đinh Ái Liên vừa đưa Thạch Trung Vi ra khơi. Đinh Tiểu Hương và Đinh Ái Liên cùng gật đầu. Giờ còn sớm, chưa đến giờ ăn tối. Mã Bảo Châu xoay người đi về phía nhà bếp trên ngư bài, bảo người ta xào thêm hai món vì có thêm người ăn. Đinh Ái Liên và Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đi ra từ trong phòng cũng chào hỏi. Đây là cái gì vậy? Đinh Tiểu Hương chỉ vào một chiếc lưới hình phễu rất dài được bày trên phao nổi hỏi. Triệu Thạch chỉ về phía góc đông bắc của ngư bài, kể lại đây là ý tưởng của Triệu Đại Hải. Tối nay, ở chỗ đó sẽ thả một cái lồng lưới dài như vậy, cứ hai tiếng lại kéo lên một lần. Đây đúng là một cách hay. Cá cứ tụ ở đấy, chẳng phải uổng phí sao? Nếu dùng lồng lưới dài như vậy, chị với Bảo Châu tỷ cũng làm được. Đinh Ái Liên hào hứng nói. Chiếc lồng lưới đã được đưa đến ngư bài từ trưa. Hỏi rõ cách sử dụng, ai cũng thấy việc này thật đơn giản, Mã Bảo Châu và cô đều có thể thu hoạch cá. Ngày nào biển động, chắc chắn cũng thu được 200-300 cân cá. Triệu Đại Hải dặn, cá lớn cá bé gì cũng cho hết vào một thùng lưới. Còn phải thả thêm cá vực biển, cá chắp đen, cá mú. Mấy loại cá này không phải để bán mà để đến cuối năm chúng ta tự ăn. Thạch Quảng Minh thuật lại những gì Triệu Đại Hải dặn khi ông về. Đúng đó. Quả là không tệ, nước biển ở đây tốt, cứ vớt cá lên rồi thả vào thùng lưới nuôi. Cá lớn cá nhỏ gì cũng mặc, thả thêm mấy con cá mà Triệu Đại Hải câu được vào nữa. Đến cuối năm, chắc chắn mấy con cá này đều béo ngậy. Đinh Tiểu Hương vừa nghe đã hiểu ý định của Triệu Đại Hải. Lưu Cương, Lưu Lỗi và Hồng Vận từ lâu đều không nuôi cá vì không có thức ăn riêng. Nhưng những người thực sự hiểu chuyện thì biết cá không có mỡ thì dù lớn đến đâu cũng không ngon. Nếu chỉ thả cá vào thùng lưới mà không có gì khác, cá sẽ không tự kiếm được thức ăn. Nhưng cá để nhà ăn thì phải nuôi cho béo bằng cách thả thêm cá nhỏ, tôm nhỏ vào cho cá lớn ăn. Năm ngoái mình thả lồng bắt cua, tóm được không ít con sau đó. Năm nay đến mùa lại đi bắt thêm. Vậy thì sau Tết, nhà mình sẽ có món ngon để đời. Triệu Thạch nhớ lại những con sau bắt được khi thả lồng cua cuối năm ngoái. Triệu Gia Gia, năm nay còn bắt được không ạ? Đinh Ái Liên nuốt nước bọt, năm ngoái, nhà cô lúc nào cũng có sau để ăn. Việc này làm sao dám chắc được chứ? Nhưng chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Năm ngoái vô tình tìm được chỗ đó, mà suốt một năm nay cũng không nghe ai nói đã tìm ra. Cứ đến trước Tết là mình mang lồng ra thả thôi. Triệu Thạch có chút đắc ý. Năm ngoái, họ bắt được mấy ngàn cân so, không bán một con nào, mà chia cho mọi người ăn sau Tết. Cá tôm thì mọi người ăn không thiếu, muốn ăn lúc nào cũng có. Nhưng so thì thật sự là món ngon, gạch với trứng chỉ có đúng mùa mới có. Ông cả đời đi biển, các loại tôm cá cua đều nếm qua, nhưng thứ thực sự thèm thuồng thì chỉ có so. Yên tâm đi, mấy thứ khác có thể thiếu, chứ so thì không thể thiếu được. Cùng lắm thì nhờ Triệu Đại Hải lái cano chờ người đi tìm khắp nơi. Đinh Tiểu Hương cười, thích ăn so không chỉ có riêng Đinh Ái Liên, mà cả cô, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều thích. Như vậy cũng không tốt đâu. Anh ấy có thời gian thì cứ đi câu cá, kiếm được bao nhiêu tiền ấy chứ. Đinh Ái Liên lắc đầu. Cả năm bận rộn không phải là để sau Tết được nghỉ ngơi thoải mái, được ăn nhiều đồ ngon sao. Cuối năm nay mình nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Tiền thì ai cũng kiếm được kha khá rồi. Quan trọng hơn là phải làm được nhiều món ngon để ăn Tết. Đinh Tiểu Hương cười, việc này chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Thay vì thế, đi câu cá chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng dù sao cũng cần phải làm. Lúc bận rộn thì kiếm tiền, còn Tết thì phải ăn chơi thoải mái. Đúng vậy. Cả năm làm lụng vất vả, đến Tết nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe. Năm ngoái mình còn chưa kiếm được nhiều tiền như năm nay. Năm nay kiếm được nhiều hơn năm trước bao nhiêu. Vậy thì càng phải chuẩn bị Tết cho thật tốt. Thạch Quảng Minh vô cùng đồng ý với Đinh Tiểu Hương. Bình thường đã bận rộn lắm rồi, đến Tết thì nhất định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Thạch Gia Gia, với dân làng trài chúng tôi, Tết nhất quan trọng nhất là phải có đủ loại hải sản tươi ngon, anh Triệu mở đầu câu chuyện. Cá mú, cá chim thuộc hàng, khủng thì chắc chắn không thể thiếu rồi. Anh Triệu Đại Hải nhà mình đi cano ra khơi câu được cả đống cá mú đá gì đó rồi đấy. Mà trước Tết chẳng phải còn phải làm chuyến biển sâu nữa sao? Muốn ăn loại cá gì cũng có. Có điều tôm với cua thì chắc chắn là hơi thiếu, trước Tết phải chuẩn bị cho tươm tất mới được. Nói chung, năm nay ăn Tết nhất định phải sung sướng hơn năm ngoái mới được. Đinh Tiểu Hương đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Năm nay, dù là cô, anh Triệu Đại Hải hay Thạch Kiệt Hoa, ai nấy đều kiếm được nhiều tiền hơn những năm trước. Vậy nên, sau Tết này, mọi thứ phải được chuẩn bị thật chu đáo. Được thôi, chuyện này tôi nhớ kỹ rồi. Cứ đợi trước Tết 1-2 tháng, tôi với ông Triệu già sẽ đi gom tôm cua các kiểu. Thạch Quảng Minh đáp lời, ông và Triệu Thạch sẽ đợi đến gần Tết rồi mua lại tôm, cua và các loại hải sản khác từ những người đi biển. Năm nay ai nấy cũng kiếm được bộn tiền, nhất định phải ăn Tết thật lớn, thật hoành tráng, vậy nên phải có đầy đủ hàng Tết. Còn gà vịt các thứ cứ thu xếp ổn thỏa là được. Triệu Thạch cười tươi rói, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Hải sản thì chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ, nhưng thịt gà, thịt vịt cũng không thể thiếu. Ôi chao, có tiền thì mọi việc chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao? Thạch Quảng Minh càng nói càng hăng hái. Đinh Tiểu Hương nán lại ở bến ca thêm 2 tiếng, ăn tối xong mới rời đi, trở về thị trấn. Vừa về đến thị trấn, Đinh Tiểu Hương liền ghé ngay tiểu lâu Hồng Vận, thấy quán đang buôn bán cực kỳ tốt. Cô lên lầu 2, vào văn phòng, chỉ thấy Dương Cầm đang ngồi nhâm nhi trà trên ghế sofa. Thằng nhóc lưu lỗi vẫn đang bẩn túi bụi dưới lầu đấy hả? Đinh Tiểu Hương tiến đến ngồi xuống ghế sofa. Đúng vậy, chắc phải bận đến 11, 12 giờ đêm, có khi còn phải làm đến tận rạng sáng. Dương Cầm rót một tách trà, đặt trước mặt Đinh Tiểu Hương. Bận đến tận rạng sáng hả? Dạo này việc làm ăn chẳng phải càng ngày càng phát đạt hơn sao? Đinh Tiểu Hương có chút ngạc nhiên. Tiểu lâu Hồng Vận chủ yếu phục vụ khách vào buổi trưa và buổi tối. Thông thường, khoảng 10 giờ đêm là hết khách, nhưng Dương Cầm lại bảo gần đây quán phải bận đến tận rạng sáng. Vậy thì doanh thu không phải chỉ tăng thêm một chút đâu. Ai mà biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ, dù sao thì dạo này việc làm ăn đúng là phất lên trông thấy. Dương Cầm gật đầu cười, thú thật với sư phụ rằng, cô và Lưu Lỗi cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Trước kia chẳng phải các cậu còn định sửa sang lại tầng trên để mở rộng diện tích sao? Bây giờ làm ăn phát đạt thế này, có còn nghĩ đến chuyện đó nữa không? Đinh Tiểu Hương nhấp một ngụm trà, chợt nhớ ra chuyện này, dạo trước Lưu Lỗi và Lưu Cương từng bàn tính chuyện đó, còn cố ý hỏi ý kiến cô và anh Triệu Đại Hải, nhưng cả hai đều không đồng ý. Đâu có. Không phải là hoàn toàn không nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng cứ hễ ai vừa mở miệng thì Lưu Cương và Lưu Lỗi lại thôi ngay. Hai người nói đúng, bây giờ làm ăn đang tốt, không cần thiết phải mạo hiểm làm gì, vì chẳng ai biết việc sửa sang đó sẽ mang lại kết quả tốt hay xấu. Có một điều chắc chắn 100% là, cứ giữ nguyên như hiện tại thì việc làm ăn nhất định sẽ phát đạt. Dương Cầm dứt khoát lắc đầu. Lần trước, khi Lưu Cương và Lưu Lỗi này ra ý định đó, họ đã hỏi ý kiến của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, và cuối cùng quyết định không làm. Giờ thì, việc làm ăn còn phát đạt hơn cả mong đợi, vậy nên họ càng không dám mạo hiểm. Hi hi, chắc giờ Lưu Lỗi đang hối hận lắm đây. Đinh Tiểu Hương bật cười. Trước kia, khi việc làm ăn còn chưa được như bây giờ, Lưu Lỗi và Lưu Cương đã tính đến chuyện sửa sang, bây giờ làm ăn phát đạt hơn, chắc chắn họ càng không dám làm liều. Tiểu lâu Hồng Vận hiện tại mỗi ngày có thể kiếm được mấy chục triệu đồng là chuyện bình thường. Nếu không làm gì cả, thì số tiền đó cứ thế mà chảy vào túi, một khi sửa sang lại tầng trên, ảnh hưởng đến việc buôn bán thì có khi mất cả trăm triệu chứ chẳng ít. Đó không phải là chuyện đùa. Dù Lưu Cương và Lưu Lỗi có gan lớn đến đâu, lúc này cũng phải cẩn trọng. Tiểu Hương chị dâu, chị đến từ lúc nào vậy? Lưu Lỗi mồ hôi nhễ nhại bước vào. Chị vừa mới đến thôi, chưa được 10 phút, đang nói chuyện với Dương Cầm về chuyện có nên trang trí lại tầng trên hay không. Đinh Tiểu Hương cười, nhìn Lưu Lỗi vừa mới đến. Sao có thể chứ, nhất định là không thể nào trang trí lại tầng trên. Lưu Lỗi không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Tiểu Hương chị dâu, phải nói là chị và anh Đại Hải quá lợi hại. May mà đã nghe theo ý kiến của anh chị, không trang trí thêm tầng, nếu không thì không biết bây giờ việc làm ăn sẽ ra sao nữa. Lưu Lỗi ngồi xuống, hiện tại anh có thể thấy rõ ràng là tiểu lâu đang làm ăn cực kỳ tốt, nếu dạo trước mà sửa sang lại, thêm một tầng nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết kết quả sẽ như thế nào. Ai mà nói trước được chứ, biết đâu trùng tu lại thì việc làm ăn lại càng phát đạt hơn thì sao? Đinh Tiểu Hương lắc đầu, nói đùa. Ôi, Tiểu Hương chị dâu, dù sao thì tôi và cha tôi nhất định sẽ không dám trang trí thêm tầng đâu. Lưu Lỗi không ngừng lắc đầu, anh không đùa đâu, anh và Lưu Cương chắc chắn sẽ không bao giờ trang trí thêm tầng nữa, dù trời có sập xuống cũng không thể có chuyện đó xảy ra. Đi thôi, vấn đề này bây giờ thật sự không ổn lắm. Đinh Tiểu Hương lần này gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng tình. Anh Đại Hải dạo này vẫn luôn đi câu cá ngoài khơi, không biết đã về chưa? Lưu Lỗi rót trà mời Đinh Tiểu Hương. Tiểu Hương gật đầu, Triệu Đại Hải không thường xuyên về, nhưng vừa mới ghé qua một chuyến rồi lại vội vã ra khơi ngay. Ngư bài hiện tại đã xây xong, tôi thả không ít cá vào đó. Nếu chị hoặc anh Ngô Văn Minh muốn ca thì cứ đến đấy mà lấy. Tôi đã nói chuyện này với chị Ái Liên và chị Bảo Châu rồi. Mấy chị cứ đến đó lấy cá, cân đo đàng hoàng là được. Đinh Tiểu Hương đến đây không phải chỉ để trò chuyện, mà là muốn xác nhận lại chuyện này với Lưu Lỗi, rồi còn gọi điện thoại cho Ngô Vi Dân nữa. Ừ, được. Vậy cứ quyết định như thế nhé. Anh Đại Hải dạo này câu được nhiều cá lắm. Lưu Lỗi thỉnh thoảng cũng ghé qua ngư bài một chuyến nên biết rõ cá ở đó ngày càng nhiều. Đúng vậy. Đợt này thu hoạch khá tốt. Đinh Tiểu Hương gật đầu. Dạo gần đây Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, ngư bài cũng ngày càng có nhiều cá hơn, nên Ngô Vi Dân và Lưu Lỗi lấy cá càng ngày càng nhiều. Một cái ngư bài nữa cũng đang xây, vài ngày nữa là xong thôi. Thuyền câu biển sẽ giữ lại cá, còn lại thì có thể thu mua thêm từ cano hoặc thuyền đánh cá khác. Đinh Tiểu Hương gần đây luôn suy nghĩ về việc có nên bắt đầu thu mua cá từ các cano khác hay không, bao gồm cả từ các thuyền đánh cá khác nữa. Tiểu Hương biết rõ việc này chắc chắn sẽ kiếm được tiền, nhưng vấn đề là liệu việc thu mua này có khiến các đầu mối thu mua khác bất mãn hay không. Cô hơi do dự, không biết có nên làm như vậy không. Chị Tiểu Hương, em nghĩ chuyện này có lẽ nên hoãn lại đã. Lưu Lỗi ngập ngừng một chút, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Cá mà anh Triệu Đại Hải câu được là của riêng anh ấy, muốn làm gì thì làm. Còn cá từ thuyền câu biển là do anh Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, muốn bán cho ai thì bán. Nhưng những cano, thuyền đánh cá khác thì hầu hết đều có mối thu mua ổn định. Nếu Đinh Tiểu Hương xen vào thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đinh Tiểu Hương không vội trả lời mà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài. Cô rất muốn bắt đầu thu mua cá từ các cano, thuyền đánh cá khác ngay bây giờ, nhưng thật sự phải cẩn thận một chút. Tiểu Hương, việc mở rộng thu mua từ các cano và thuyền đánh cá khác gần như là không thể. Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Anh thấy chúng ta bắt đầu thu mua những loại cá sống to, có giá trị cao thì sao? Số lượng cá này không nhiều, mà các đầu mối thu mua bình thường lại không trả giá cao được. Chúng ta tự thu mua, tự tiêu thụ, thì dù họ có ý kiến cũng không lớn. Dương Cầm biết Đinh Tiểu Hương có ý định này, nên mấy ngày nay anh cũng suy nghĩ về chuyện này. Bắt đầu mở rộng thu mua từ các cano hoặc thuyền đánh cá khác thì chẳng khác nào đối đầu với các đầu mối thu mua khác. Không phải là không thể làm, nhưng làm như vậy không hay chút nào. Đúng, đúng là một biện pháp hay. Mắt Đinh Tiểu Hương sáng lên, mở rộng thu mua thì khó, nhưng nếu chỉ thu mua những loại cá to, giá cao thì các đầu mối khác sẽ không có ý kiến gì lớn. Coi như có, cũng chỉ là lẩm bẩm phàn nàn sau lưng thôi. Chị Tiểu Hương, em thấy ý kiến của anh Dương Cầm hay đấy, chúng ta có thể bắt đầu từ việc này. Sau một thời gian, khi các đầu mối kia quen với việc chúng ta thu mua tôm cá cua rồi, thì từ từ bắt đầu thu mua nhiều hơn cũng được. Lưu Lỗi vỗ tay, ý kiến của Dương Cầm thật sự rất hay. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Nhưng khi nào chính thức bắt đầu thì phải đợi chị lên ngư bài, bàn bạc với Nhị Gia Gia và Thạch Gia Gia đã, nghe ý kiến của họ rồi tính. Bây giờ chúng ta có nhiều cách kiếm tiền, dù muốn kiếm nhiều hơn nữa thì cũng phải cẩn thận, không cần vội. Đinh Tiểu Hương không mù quáng, không quyết định ngay ngày mai sẽ bắt đầu. Cô sẽ đợi đến ngày mai hoặc khi nào đó lên ngư bài, bàn bạc với Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Đinh Tiểu Hương hỏi về tình hình tòa nhà cao tầng đang xây ở khu đất trống phía sau tiểu lâu. Mấy ngày nay cô bận quá, không để ý tới. Gần như đã xây đến mấy tầng trên cùng rồi. Mọi chuyện đều thuận lợi, không có vấn đề gì, chỉ đợi xây xong thôi. Dương Cầm biết Đinh Tiểu Hương bận nhiều việc nên không để ý đến tòa cao ốc đang xây này. Ngược lại, anh không có nhiều việc như vậy, nên thường xuyên ở đây và thỉnh thoảng lại đi xem công trình. Đinh Tiểu Hương yên lòng, tòa cao ốc này rất quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra vấn đề gì, nếu không tổn thất sẽ rất lớn. Tiểu Hương, em yên tâm. Một mặt là anh ở đây trông coi, mặt khác là bố của Lưu Lỗi, bác Lưu Cương cũng ngày nào chẳng ở đây giám sát. Chỉ cần có tiền thì mọi chuyện đều dễ giải quyết, căn bản không cần lo lắng, vấn đề gì cũng giải quyết được bằng tiền. Dương Cầm biết Đinh Tiểu Hương chắc chắn đang lo lắng, nhưng tòa cao ốc này thì không cần phải lo. 3 giờ sáng, trời tối tĩnh mịch, biển cả mênh mông, trăng treo trên đầu, nhưng mặt biển không rõ ràng lắm, chỉ thấy một màu đen kịt. Một chiếc thuyền đánh cá lớn đậu trên biển, đèn đuốc sáng trưng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên cano kiểm tra đồ đạc, rồi lái cano rời khỏi thuyền đánh cá. Tốc độ tăng dần, cano rẽ sóng trên mặt biển. Điểm câu cá chân tua bin gió. Triệu Đại Hải lái cano, từ từ dừng lại dưới chân một tua bin gió khổng lồ. Chú Thạch Trụ, mấy chú còn nhớ lần chúng ta câu được rất nhiều cá chim vây vàng ở chỗ này không? Triệu Đại Hải chỉ tay vào chiếc tua bin gió cao lớn. Chuyến đó, anh với Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân đi theo cậu kiếm được một khoản kha khá đấy. Trung Thạch Trụ nhớ ngay ra chuyện này. Bây giờ còn sớm, chúng ta dừng lại ở đây thử xem sao, xem có câu được chút cá chim vây vàng nào không? Triệu Đại Hải chỉ vào bờ biển gần cano, hôm nay anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đến điểm câu cá chân tua bin gió. Nhưng thời gian còn sớm, thủy triều chưa lên, giờ mà đi câu cá mú thì không có thu hoạch gì đâu. Trung Thạch Trụ lập tức tiến đến mũi cano, khởi động máy. Độ sâu 20 mét. Có đàn cá, nhìn dáng vẻ không nhỏ đâu, giờ phải xem chỗ này có ai thả lưới không, nếu không, hôm nay chúng ta tha hồ mà câu cá chim vây vàng. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, thấy rõ phía dưới khoảng 20 mét có một đám cá lớn. Tuy chưa nhìn rõ là loại gì, nhưng kích thước không nhỏ. Anh ta nghĩ, nếu không có lưới đánh cá ở đây, chuyến này chắc chắn bội thu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Họ dùng mồi lồng tôm nam cực và lưỡi câu xuyên, bao nhiêu năm kinh nghiệm đi biển giúp họ thao tác vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ vài phút sau, mọi thứ đã sẵn sàng, mồi tôm nam cực được nhét vào lồng, còn tôm lột xác được móc vào lưỡi câu. Họ thả dây xuống nước, đến độ sâu 20 mét. Sao im ri vậy? Mấy con cá này ăn no cả rồi à? Lôi Đại Hữu thấy lạ, anh ta tự hỏi có phải mình đã chọn sai tầng nước không? Anh kiểm tra lại, chắc chắn đã thả xuống 20 mét. Sao lại không có con nào đớp mồi nhỉ? Hay tại thứ này không phải là cá? Trung Thạch Trụ mạnh tay gạt chốt thu dây điện, máy quay tít. Cần câu cong lại, không nhiều lắm, nhưng thân cần cứng cáp cho thấy con mồi mắc câu không hề nhỏ, và có vẻ không chỉ một con. Đúng rồi. Sao lại không có cá cơ chứ? Đấy, cần của tôi cũng có cá cắn câu rồi này. Lưu Bân chỉ vào cần câu của mình. Lôi Đại Hữu nhìn theo, thấy cần câu của Lưu Bân đang gác trên giá rung lên bần bật. Chắc chắn có ít nhất hai con đã dính câu. Lưu Bân muốn đợi thêm, cho cá cắn câu nhiều hơn rồi mới thu dây. Hai phút sau, khi đầu cần rung dữ dội và cong hẳn, Lưu Bân mới bật công tắc thu dây. Triệu Đại Hải. Không sai. Cá chim vây vàng thật này, mà con nào con ấy cũng to vật vã. Trung Thạch Trụ reo lên khi nhìn thấy một chuỗi bốn con cá chim vây vàng kéo lên mặt nước. Mỗi con nặng tới 7-8 cân, loại cá này không đắt lắm, nhưng thịt chắc, ướp gia vị hay làm cá muối đều ngon tuyệt. Mà nói chung, cứ câu được nhiều cá là có tiền, lại còn kiếm được bộn nữa chứ. Thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều có cá, Lôi Đại Hữu sốt ruột. Cần của anh ta vẫn im thin thít, anh ta bèn giật mạnh cần vài cái, giả vờ như có cá cắn câu. Mấy người nói gì đấy? Bộ chỉ có mỗi hai người câu được cá chắc, đấy, tôi cũng câu được rồi đây này. Lôi Đại Hữu vênh váo nhìn Trung Thạch Trụ và Lưu Bân. Cá dưới biển nhiều thế kia, lại là cả đàn lớn, không lý gì chỉ có hai người kia câu được. Anh ta vừa nhử vài cái là cá đớp mồi ngay. Triệu Đại Hải cười khẩy, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại bắt đầu cãi nhau chí chóe. Anh ta lắp cần của mình vào và bắt đầu câu. Ôi chà, sao con cá này càng câu càng to ra thế này? Lại một chuỗi năm con, hay là đổi sang lưỡi bảy móc cho máu nhỉ? Nhanh tay lên, chúng ta phải nhanh tay lên mới được. Ban đầu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu còn đùng đỉnh. Triệu Đại Hải đã tìm được đúng đàn cá, lại không có lưới cản trở, cứ thế mà câu thôi. Nhưng chẳng mấy chốc, họ nhận ra đàn cá này khổng lồ, lại cắn câu rất mạnh. Quan trọng hơn, cá chim vây vàng ở đây con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Họ im bặt, không nói chuyện nữa, chỉ cắm đầu tăng tốc thao tác trên tay. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu liên tục 2 tiếng mới chịu dừng. Hôm nay gỡ được tiền sang rồi, Lôi Đại Hữu châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu, rồi nhìn xuống sàn tàu. Cá chim vây vàng chất thành từng lớp dày. Chú Đại Hữu, cano nhà chú tốn xăng đến thế cơ à? Cano cháu có uống đâu nhiều thế? Triệu Đại Hải trêu lại, 2 tiếng đồng hồ, 4 người câu được ít nhất 3.000 cân cá. Cá chim vây vàng không đắt, nhưng phải so với loại cá gì chứ? So với hồng ban thì không bằng, nhưng so với cá ngân thì hơn đứt. Mấy ngàn cân cá, bán đi cũng được một khoản kha khá. Cano của anh ta to, tốn xăng hơn cano thường là chắc, nhưng không đến mức uống nhiều đến thế. Tiếc là cá chim vây vàng không nuôi được, nếu không, đợi đến lúc về cảng bán cho mấy nhà hàng hải sản thì ngon. Trung Thạch Trụ nhìn những con cá chim vây vàng chưa chết hẳn trên sàn tàu, tiếc rẻ. Đống cá này mình mang về, quán lẩu Hồng Vận của Lưu Cương với quán cơm của Mô Vi Dân chắc chắn mua hết. Hay là mình phơi khô đống cá này nhỉ, để dành ăn dần cũng được. Bốn anh em mình mỗi người giam 30 cân là hết veo ấy mà. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, thấy đây là một ý hay. Cá chim vây vàng to con mà phơi khô, đến bữa đem ra rán thì còn gì bằng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu đồng ý. Nếu là trước kia, họ chắc chắn phản đối việc này. Họ sẽ nghĩ đến chuyện mang cá đi bán lấy tiền. Nhưng bây giờ, bán cũng được, mà để ăn cũng chẳng sao. Nói thẳng ra là, mấy người bọn họ giờ đi biển với Triệu Đại Hải kiếm được kha khá rồi, mấy con cá này chẳng đáng là bao. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đồng ý thì chốt luôn vụ này. Hôm nay câu xong, anh sẽ về nói chuyện với Đinh Đại Văn, để chuyến sau về bến, họ sẽ tìm người phơi khô đống cá chim vây vàng này. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm. Mấy con cá chim vây vàng được gom lại, chất đầy trên bong tàu hoặc trong các khoang chứa nước, rồi tất cả đều được đưa vào tủ lạnh hoặc kho lạnh để bảo quản. Thu dọn xong xuôi, Triệu Đại Hải cùng đồng đội lái cano về phía khu vực câu cá chân cột điện gió quen thuộc. Triệu Đại Hải này, Trung Thạch Trụ vừa nhìn quanh vùng biển, nơi đã có kha khá cano tụ tập, vừa nói, hôm nay ở đây có câu được cá không đấy? Ánh mắt anh ta lướt qua mười mấy địa điểm câu cá khác, xa xa vẫn còn lác đác vài chiếc cano nữa. Dù biết câu cá ở khu vực chân cột điện gió này không hề dễ dàng, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến đây thử vận may. Triệu Đại Hải lắc đầu, câu thì chắc chắn là có, nhưng có được nhiều hay không thì khó mà nói lắm. Trước đây không lâu, anh đã từng đến đây một lần, ban đầu còn hy vọng sẽ đại xuất cá, nhưng kết quả lại không được như ý. Mấy ngày sau đó, anh cùng đồng đội chuyển sang khu vực đảo bọt biển, hoặc các đảo nhân tạo san hô để câu cá mú và các loại cá khác. Tối qua, trong lúc ăn cơm, anh chợt hứng lên nên quyết định hôm nay quay lại khu vực chân cột điện gió xem sao, biết đâu lại gặp may. Trung Thạch Trụ hỏi có câu được cá hay không, không phải chỉ là 10 hay 8 con, mà là liệu hôm nay có thể thu hoạch được ít nhất 1 tấn cá mú ở khu vực này hay không. Nếu ở đây không câu được nhiều cá, chuyến này coi như toi công rồi. Lôi Đại Hữu chỉ tay về phía mấy chiếc cano đang lao vun vút tới. Anh ta nhận ra vài chiếc, đã từng gặp ở cả khu vực chân cột điện gió lẫn đảo nhân tạo san hô. Xem ra, miếng bánh ở đảo nhân tạo san hô không phải ai cũng sơi được đâu. Liêu Bân tiếp lời, đúng vậy, nơi đó quá xa, chi phí cao, nếu không câu được cá thì áp lực lớn lắm, không phải ai cũng chịu nổi đâu. Anh ta liếc nhìn mấy chiếc cano kia, nhận ra ngay. Nếu không nhầm thì khoảng 5-6 ngày trước, anh đã gặp chúng ở đảo nhân tạo san hô rồi. Chú Đại Hiểu, Triệu Đại Hải cười nói, sao ngày nào chú cũng muốn câu được nhiều cá thế? Hôm nay nếu chúng ta không đến đây, mà đi đảo nhân tạo san hô hay khu vực đảo bọt biển, chưa chắc đã kiếm được một tấn mây cá mú đâu. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiểu giờ có yêu cầu cao quá rồi. Hôm nào mà không câu được một tấn mây cá mú, hoặc vài tấn cá vực biển thì họ lại thấy không hài lòng, cảm thấy cả ngày bỏ công. Hôm nay, Triệu Đại Hải quyết định đến khu vực chân cột điện gió xem sao. Một phần vì anh có linh cảm rằng hôm nay ở đây sẽ câu được nhiều cá, phần khác vì mấy ngày gần đây, sản lượng cá ở đảo nhân tạo san hô và khu vực đảo bọt biển đều rất cao. Theo kinh nghiệm của anh, rất có thể hôm nay hoặc ngày mai sản lượng sẽ giảm mạnh, nên tranh thủ cơ hội này đến khu vực chân cột điện gió thử vận may. Cano đến đây ngày càng đông thì phải. Trung Thạch Trụ nhìn quanh, không khỏi thốt lên, mới có một lát mà tôi cảm giác số cano mới đến đã vượt quá 20 chiếc rồi đấy. Từng chiếc cano lao vun vút từ xa tới, dừng lại trên mặt biển xung quanh. Ơ hay, Lôi Đại Hữu trêu chọc, Trung Thạch Trụ, ý cậu là gì đấy hả? Chẳng lẽ cậu còn mong ở khu vực chân cột điện gió này không có cano nào đến câu cá chắc? Khu vực chân cột điện gió là một điểm câu cá rộng lớn, lúc nào đến đây cũng thấy đầy cano đang câu. Trung Thạch Chủ cãi lại, thì ai mà chẳng muốn ở đây ít cano một chút, nhưng chuyện đó là không thể nào. Đúng vậy, chúng ta đến đây mấy chuyến rồi, lần nào cũng thấy đầy cano. Lôi Đại Hữu gật đầu đồng tình, anh và Trung Thạch Chủ đều có chung mong muốn khi đến đây, đó là không có nhiều cano, nhưng điều đó là không thể. Trong khi nghe Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu tranh cãi, Triệu Đại Hải không ngừng quan sát mặt biển xung quanh. Một mặt, anh chú ý đến dòng chảy của nước, mặt khác là để ý đến các cano xung quanh. Anh nhanh chóng nhận ra số lượng cano ở khu vực này đã tăng lên đáng kể, có không ít gương mặt lạ hoắc. Thời buổi này cá khó câu thế mà vẫn có nhiều người mới vào nghề vậy sao? Triệu Đại Hải thầm kinh ngạc. Đúng là anh đã câu được rất nhiều cá và kiếm được bộn tiền, nhưng phần lớn những người chạy cano câu cá ngoài khơi đều có thu nhập bèo bọt. Vậy mà anh lại thấy rất nhiều gương mặt mới ở đây, những người mà anh chưa từng gặp trước đây. Chắc chắn phần lớn trong số họ là những người mới vào nghề. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ thấy vẻ mặt Triệu Đại Hải có vẻ nghiêm trọng, khác hẳn bình thường, nên tò mò hỏi cậu đang nhìn gì thế? Triệu Đại Hải nói với Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu rằng ở khu vực chân cột điện gió này có thêm rất nhiều gương mặt lạ. Có vài chiếc cano chưa từng xuất hiện ở đây, anh nói, không biết là người mới vào nghề, hay là từ nơi khác đến câu cá nữa. Triệu Đại Hải không biết chính xác tình hình như thế nào. Nghề này dễ kiếm tiền vậy sao? Liêu Bân thấy khó hiểu, đúng là anh cùng Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đã câu được rất nhiều cá, nhưng đó không phải là do bản lĩnh của ba người họ, mà là nhờ Triệu Đại Hải. Những người khác không có khả năng đó, muốn câu được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền là điều gần như không thể. Ai mà biết được, Triệu Đại Hải đáp, có lẽ họ cảm thấy nghề này thực sự có thể kiếm được tiền chăng? Liêu Bân nói, Triệu Đại Hải, chuyện này biết đâu lại có liên quan đến cậu đấy. Cậu câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, người khác thấy thế chắc sẽ nghĩ nghề này ngon ăn lắm. Liêu Bân cho rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Triệu Đại Hải. Lôi Đại Hữu cười khẩy, hừ, mấy người này đúng là không biết trời cao đất dày. Thật tưởng câu cá dễ ăn lắm sao? Anh ta nói tiếp, cứ tưởng bở là ai cũng có thể câu được cá và kiếm được cả đống tiền chắc. Liêu Bân cười nói, Lôi Đại Hữu, cậu nói thế ích gì? Nhiều người cứ nghĩ Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thì mình cũng làm được, dù không bằng Triệu Đại Hải thì ít ra cũng được 1/10 hay 1/20 chứ gì. Nghĩ thế thì ai mà chẳng phát tài được. Anh nói thêm, nếu không có việc gì khác để làm, lại biết câu cá thì chắc chắn sẽ thử xem sao, xem có câu được cá và kiếm được chút vốn liếng không ấy mà. Hồi xưa lúc chúng ta ra biển đánh cá cũng có ý nghĩ như vậy đấy thôi. Thấy người khác bắt được nhiều cá, chả phải cũng cảm thấy mình có bản lĩnh làm được như vậy hay sao? Ra khơi rồi, dù là ngư dân hay người câu cá, ai thấy người khác phát tài, đặc biệt là chúng đậm, cũng đều nghĩ bụng mình cũng có bản lĩnh như vậy. Bọn anh cùng Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu theo Triệu Đại Hải đi câu cá, đương nhiên biết câu cá là thế nào, nhưng những người khác thì chưa chắc đã biết chuyện này khó khăn đến đâu, chắc mầm ai cũng ôm mộng làm giàu nên mới dấn thân vào nghề này. Đúng đó, Liêu Bân nói chí lý, bọn mình ai mà chẳng có ý nghĩ đó. Có điều, sắm một chiếc cano như vậy đúng là đầu tư lớn thật. Trung Thạch Trụ ngó nghiêng xung quanh, quả nhiên thấy như lời Triệu Đại Hải nói, có rất nhiều gương mặt mới, hơn nữa cano của họ mới tinh. Đời nào mà chẳng vậy, có người vào nghề ắt có người bỏ cuộc. Chỉ có kiếm được tiền thì mới trụ lại được thôi. Mấy người có để ý không, cano câu cá ở khu chân máy xay gió này hôm nay đông hơn hẳn so với mấy hôm trước mình đến. Ngược lại, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì cano ít đi thấy rõ. Triệu Đại Hải thừa biết điều này. 2 tháng trước, khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô lúc nào cũng tấp nập cano qua lại, nhưng khoảng chục ngày gần đây thì vắng hẳn. Hiện giờ, khu chân máy xay gió lại đông đúc hơn hẳn ngày thường, thế là biết ngay chuyện gì xảy ra, phần lớn dân câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô không kiếm chắc được gì nên kéo nhau về đây. Ồ, vậy thì tốt cho bọn mình rồi. Ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô mà cano đông quá thì ảnh hưởng đến việc câu cá, chưa kể đến việc tranh giành điểm câu, chỉ cần cano nhiều quá thì cá dưới đáy biển bị động cũng chẳng dám cắn câu. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh. Dạo này anh ta theo Triệu Đại Hải ra khơi liên tục, từ chỗ lạ lẫm đã trở nên quen thuộc, tự mình cũng có thể nhận ra cano ở đây quả thực là đông hơn hẳn. Triệu Đại Hải này, vậy thì vài hôm nữa ca ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô chẳng phải là dễ câu hơn sao? Trung Thạch Trụ lập tức nghĩ đến điều này. Đúng vậy, cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô chắc chắn sẽ dễ câu hơn, nhưng có lẽ thời gian tới mình vẫn phải tốn công tìm thêm vài điểm câu khác, hoặc thử lại mấy điểm câu cũ xem sao. Triệu Đại Hải gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô vắng đi thì có lợi cho bọn anh câu cá, nhưng thời gian vừa rồi cano ở đó đông quá, một phần là vì bị câu mất một lượng cá, phần khác là do cá bị động nên không dám cắn câu. Vậy nên có lẽ phải tạm ngưng một thời gian, không câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô nữa, để cá bình tĩnh lại. Hả? Vậy phải đợi bao lâu? Liêu Bân không ngờ đến chuyện này. Dạo gần đây, mấy người anh theo Triệu Đại Hải hết ra khu đảo bọt biển lại đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá, thu hoạch rất khá, cứ tưởng sẽ câu ở đó mãi, ai ngờ Triệu Đại Hải lại có ý khác. Không cần quan tâm phải đợi bao lâu, bọn mình cứ câu cá bình thường thôi, mấy điểm câu lớn cứ thay phiên nhau mà đi. Không câu ở chỗ này thì câu ở chỗ khác, thỉnh thoảng ghé mấy điểm câu nhỏ. Chỗ nào câu được thì mình câu nhiều chuyến, chỗ nào không câu được thì mình đổi chỗ. Triệu Đại Hải không có kế hoạch gì đặc biệt. Đúng là cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô dạo này đông quá nên ảnh hưởng đến việc cá cắn câu, nhưng anh câu vẫn ngon ơ. Vừa rồi anh nói vậy là để ngỏ một khả năng, chứ không cố ý tránh đảo nhân tạo đá ngầm san hô, bỏ thời gian đi câu ở chỗ khác. Đợi nửa tháng hay lâu hơn mới quay lại đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì đúng là dở hơi. Hiện tại cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô có vắng đi, nhưng không có nghĩa là không còn ai đến đó câu. Anh vẫn câu được mà lại không câu, để người khác câu thì chẳng phải là tự dưng nhường tiền cho người ta kiếm, còn mình thì chịu đói hay sao? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bật cười. Vừa rồi mấy người họ cứ tưởng Triệu Đại Hải định không ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô nữa, ai ngờ không phải vậy. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa trò chuyện vừa nghỉ ngơi, chờ thủy chiều lên, xem có câu được con mú đá đại thạch ban nào không. Trần Văn Phi lái cano đến khu chân máy say gió. Thủy chiều còn chưa lên, mặt biển rất tĩnh lặng, anh ta tắt máy, lôi thuốc lá ra hút, liếc nhìn chiếc cano dễ thấy ở đằng xa, nhíu mày. Triệu Đại Hải, thằng nhãi này hôm nay lại mò đến đây làm gì, lại nghĩ hôm nay ở đây có nhiều mú đá hay sao? Ôi chà, Trần Văn Phi, kia chẳng phải cano của Triệu Đại Hải sao, sao hôm nay nó lại ở đây? Hà Đại Bằng lao đến, đậu cano sát bên cạnh, nhìn theo hướng mắt của Trần Văn Phi, liền thấy ngay cano của Triệu Đại Hải. Hừ, tao biết thế nào được, chắc nó nghĩ hôm nay ở đây trúng đậm. Mày biết đấy, dạo trước Triệu Đại Hải có thèm đến đây đâu, toàn câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô thôi. Trần Văn Phi ngẫm nghĩ một chút. Đây là khả năng duy nhất, chứ anh ta không biết vì sao hôm nay Triệu Đại Hải lại xuất hiện ở đây. Ừ nhỉ, chắc là vậy. Có lẽ Triệu Đại Hải nghĩ hôm nay ở đây câu được nhiều cá thật. Hà Đại Bằng cẩn thận suy xét, thấy khả năng này rất lớn. Tuyệt cú mèo. Thế này thì hay quá, hôm nay khéo chúng ta câu được thêm vài mẻ cá, kiếm được bộn tiền ấy chứ. Hà Đại Bằng phấn khích ra mặt. Phải rồi. Dạo trước, Triệu Đại Hải cứ cắm rễ ở đảo nhân tạo san hô ấy, không biết hắn câu kiểu gì mà được nhiều thế không biết. Hà Đại Bằng chợt nhớ ra chuyện này. Còn phải hỏi à, Triệu Đại Hải ở đảo nhân tạo san hô mà chẳng câu được cả đống cá, thế thì sao dạo này hắn ít bén mảng đến khu chân vịt thế kia? Trương Dương Trung thấy cano của Hà Đại Bằng và Trần Văn Phi dừng lại, bèn lái tới, vừa kịp nghe được câu chuyện của họ. Trần Văn Phi không muốn bàn đến chuyện này, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Thật ra, Trương Dương Trung nói đúng đấy, Triệu Đại Hải chắc chắn đã vơ bẫm ở đảo nhân tạo san hô rồi. Nếu không, dạo này hắn đâu có thèm ngó ngàng gì đến khu chân vịt nữa. Tôi nghe mấy gã chuyên câu cá vực ngoài các đảo bọt biển kháo nhau rằng Triệu Đại Hải thỉnh thoảng lại ra đó một chuyến, mà lần nào cũng tóm được cả mấy tấn cá vực biển ấy chứ. Hà Đại Bằng nhớ lại. Đúng đấy. Triệu Đại Hải dẫn theo mấy thằng Trung Thạch Trụ đi câu hăng máu lắm, tranh giành cá ác liệt luôn. Dân câu cá ở khu đảo bọt biển kêu trời kêu đất, mà có làm gì được đâu. Trương Dương Trung lắc đầu ngao ngán. Chuyện ra khơi câu cá, tất cả đều nhờ vào tay nghề. Cả đống cano cùng câu một chỗ, mà mình câu không lại người ta thì chịu thôi chứ biết sao. À ha. May mà chúng ta không câu cá vực biển, chứ không thì đau đầu phải biết. Hà Đại Bằng có chút hả hê. Hừ, có gì mà phải mừng thế hả? Đúng là chúng ta không câu cá vực biển, chuyện Triệu Đại Hải bỏ cá vực biển mà đi cũng không ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Nhưng không thể bảo là chẳng ảnh hưởng gì đâu. Mấy gã câu cá vực biển mà không kiếm được cá, thì chẳng phải họ cũng phải nghĩ cách khác để kiếm tiền hả? Cậu nghĩ lũ đó sẽ làm cho gì? Chắc chắn là đến tranh chén cơm của chúng ta chứ còn gì. Trần Văn Phi cười khẩy, Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung đúng là nghĩ đơn giản quá. Hà Đại Bằng giật mình, vội quay đầu nhìn xung quanh. Dạo gần đây, có không ít cano lá hót làng vàng quanh đây, có mấy chiếc nhìn là biết mới vào nghề, nhưng cũng có mấy chiếc rõ ràng là dân chuyên nghiệp đã có thâm niên. Đám người này từ đâu ra thế? Mấy tay mơ thì không nói làm gì, còn đám chuyên nghiệp kia chắc chắn là dân câu các loại ca khác, giờ chuyển sang câu ca múa. Dạo này đúng là thấy nhiều kiểu người như vậy thật. Hai, ca vốn đã khó câu rồi, giờ người lại càng ngày càng đông, thế này chẳng rắc rối hơn sao? Sắc mặt Hà Đại Bằng càng lúc càng khó coi. Kệ xác bọn nó, có làm sao đâu, chẳng lẽ bọn nó cướp được chén cơm của chúng ta chắc? Câu ca mú đâu phải câu mấy loại ca khác, đâu phải ngày một ngày hai là học được. Nếu không thì lũ đó đã kéo nhau đến đây câu ca mú hết rồi. Trương Dương Trung lắc đầu. Không cần Hà Đại Bằng và Trần Văn Phi nói, anh ta cũng thấy rõ dạo này quanh khu câu có nhiều ca nô lạ và mặt lạ thật. Nhưng câu ca mú khác với các loại ca khác nhiều. Mấy loại ca kia không cần kỹ thuật cao siêu gì, còn câu ca mú thì phải có chút mánh khóe mới được. Nhiều người mất cả năm trời còn chưa chắc đã câu được ca mú ấy chứ. Mấy tay mơ với ca nô mới xuất hiện ở khu chân vịt này, đa phần là không có kinh nghiệm, chẳng tóm được bao nhiêu ca đâu, chẳng uy hiếp được gì đến dân chuyên nghiệp như anh ta và Trần Văn Phi cả. Trương Dương Trung, cậu thật sự nghĩ như vậy à? Cậu thật sự thấy lũ đó không uy hiếp được chúng ta sao? Chưa kể trong số đó, chắc chắn có vài gã nhanh chóng bắt nhịp, biết cách câu ca mú, thế là chúng ta có thêm đối thủ cạnh tranh rồi. Giả sử lũ đó không học được cách câu ca mú, chẳng lẽ chúng nó không học được cách câu cá cháp đen hay cá hoàng kê à? Dạo này, khu vực câu cá cháp đen, cá hoàng kê của chúng ta có thêm bao nhiêu ca nô rồi hả? Trần Văn Phi nhắc nhở Trương Dương Trung. Mặt Trương Dương Trung lập tức xám lại. Đám người như anh ta đâu chỉ câu ca mú, có khi mỗi ngày trước khi câu ca mú, họ còn tranh thủ lúc chiều lên để câu cá cháp đen hoặc hoàng kê kiếm thêm chút đỉnh. Mục đích là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, có khi thu nhập chính lại đến từ cá cháp đen hoặc hoàng kê ấy chứ. Trần Văn Phi đang nhắc đến một vấn đề lớn mà họ đang gặp phải dạo gần đây. Ca mú đúng là cần kỹ thuật, phải quen thuộc và hiểu rõ khu vực câu thì mới được, người ngoài không dễ dàng gì mà bắt nhịp được, phải tốn thời gian lắm. Nhưng câu cá cháp đen hay hoàng kê thì không cần nhiều công phu, chỉ cần có kinh nghiệm là học được, là câu được ngay. Ái chà, Trần Văn Phi cậu nói đúng. Lũ đo ảnh hưởng đến chúng ta lớn thật đấy. Nhưng còn cách nào khác đâu. Trương Dương Trung vò đầu bứt tai. Mấy tay chuyên nghiệp như anh, Trần Văn Phi, Hà Đại Bằng thì không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng đấy là nói đến chuyện câu cá mú thôi. Còn về cá cháp đen, hoàng kê thì đám người kia ảnh hưởng lớn lắm. Trong đầu Trương Dương Trung chợt hiện lên cảnh dạo gần đây, mỗi khi anh đi câu cá cháp đen, xung quanh toàn là mặt lạ, lũ đó câu cá hăng máu lắm, thậm chí có khi còn chẳng thèm tuân thủ quy tắc gì cả. Giờ thì cậu biết rồi chứ gì. Triệu Đại Hải đi câu cá vực gì đó, dân câu cá vực bị ảnh hưởng, không kiếm đủ tiền thì phải tìm cách khác, rồi quay lại ảnh hưởng đến chúng ta, đúng không? Nghĩ đến chuyện này thôi là thấy đau đầu rồi. Trần Văn Phi nhìn về phía cano của Triệu Đại Hải ở đằng xa. Sự ảnh hưởng này không trực tiếp, nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ là thấy ngay. Triệu Đại Hải câu cá giỏi quá, rồi ảnh hưởng đến cả họ. Lôi Đại Hữu châm điếu thuốc, rít liên tục, vừa nói, lông mày ông ta càng nhíu chặt lại, khi chưa có cái kiểu Triệu Đại Hải, tụi mình câu cá ở đây, dù không được nhiều, nhưng cơ bản ai cũng có phần. Từ khi Triệu Đại Hải bắt đầu câu ở đây, thì rõ ràng là cá câu được ít đi. Hắn ta câu gần hết rồi, tụi mình chỉ có nước hít khói thôi. Thôi bỏ đi, biết làm sao được. Chúng ta câu được thì người khác cũng câu được chứ. Trần Văn Phi thở dài, chuyện này đúng là hết cách thật. Triệu Đại Hải câu được cá nhiều đến mức khó tin, bất kể hắn ta xuất hiện ở đâu. Trong khi những người khác trong nhóm hầu như không câu được con nào, thì sản lượng của hắn lại vượt trội, ảnh hưởng đến mọi người. Nước chảy mạnh rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian câu cá thôi. Hà Đại Bằng đột nhiên hô lớn. Trần Văn Phi và Trương Dương Trung giật mình, vừa nãy mày nói chuyện, họ không để ý đến tình hình trên mặt biển. Cúi xuống nhìn, quả nhiên thấy nước biển bắt đầu chuyển động. Không ai bảo ai, Trần Văn Phi, Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng vội vã lái cano đến những điểm câu quen thuộc. Chẳng mấy chốc, khu vực chân tơ bin gió trở nên náo nhiệt, cano nào cũng tất bật câu cá. Á, con cá này chạy đi đâu rồi? Mắc đáy, lại mắc đáy nữa rồi. Mẹ kiếp, cá cháp đen, mất cả buổi trời, câu lên được mỗi con cá cháp đen 2 cân. Cứ tưởng là hồng ban chứ. Ở khu vực chân tơ bin gió, có rất nhiều cano tụ tập câu cá, khoảng cách giữa các cano cũng không quá xa. Ban đầu, mọi người còn khá bình tĩnh, nhưng càng về sau, đặc biệt là sau 2 tiếng, những người không câu được cá bắt đầu sốt ruột. Hà Đại Bằng lau mồ hôi trên trán, mặt trời đã lên cao, trời rất nóng, anh ta cầm chai nước lên, tu một ngụm lớn, rót gần nửa chai vào bụng. Nhìn cần câu vẫn im lìm trên giá, Hà Đại Bằng chán nản. Hơn 3 tiếng đồng hồ, anh ta chỉ câu được 2-3 con cá cháp đen, mà con nào con nấy đều không lớn. Đợi thêm khoảng 20 phút nữa, Hà Đại Bằng không thể chịu được nữa. Anh ta ngẩng đầu nhìn Trương Dương Trung, thấy anh ta cách đó không đến 100 mét, bèn thu cần, lái cano sang. Câu kéo thế nào rồi? Hà Đại Bằng hỏi vọng sang. Phì, còn hỏi câu kéo thế nào hả? Nhìn cái bộ dạng này còn phải hỏi sao? Khoang chứa cá trống chân kìa, không có một con nào. Mắc đáy thì phải đến 10 lần. Hôm nay đừng nói đến kiếm tiền, lỗ vốn là cái chắc. Trương Dương Trung tức giận nói. Ấy, nóng nảy thế làm gì? Dân câu cá chúng ta chẳng phải thường xuyên gặp phải chuyện này sao? Tao cũng chỉ được 2-3 con, mà con nào con nấy bé tí, chẳng khác gì nhau. Thôi mà, giận làm gì cho mệt. Tức điên lên thì còn thiệt hơn đấy. Biết đâu chuyến sau chúng ta lại câu được 10-8 con hồng ban thì sao, chẳng phải là kiếm được cả đống tiền ngay à? Hà Đại Bằng an ủi Trương Dương Trung. Làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Đừng nói 10-8 con hồng ban, ngay cả một con thôi cũng đã là quá ghê gớm rồi. Trương Dương Trung buồn bực lắc đầu. À phải rồi, mày có thấy Trần Văn Phi không? Hắn ta câu được cá không? Hà Đại Bằng chợt nhớ đến Trần Văn Phi. Trương Dương Trung lắc đầu, anh ta không thấy Trần Văn Phi đâu cả. Trần Văn Phi câu cá giỏi hơn chúng ta nhiều, chắc là có cá rồi, chỉ là không biết được bao nhiêu thôi. Hà Đại Bằng biết rõ Trần Văn Phi câu cá giỏi hơn mình và những người khác. Hắn ta lại quen thuộc khu vực chân tơ bin gió này, chắc chắn là câu được cá. Kia chẳng phải là hắn ta đến kìa. Hai, nhìn bộ dạng này chắc là không câu được cá, hoặc là được rất ít. Trương Dương Trung chỉ tay về phía trước. Hà Đại Bằng quay đầu nhìn theo, thấy Trần Văn Phi đang lái cano về phía họ. Màu sắc cano không rõ lắm, nhưng đúng như Trương Dương Trung nói, chắc chắn là không câu được con cá nào ra hồn, nếu không thì giờ này hắn ta đã không tìm đến họ. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung đợi một lát, Trần Văn Phi lái cano đến gần. Hỏi ra mới biết, đúng như dự đoán, anh ta chỉ câu được một con cá mú bông khoảng 2 cân. Mấy cano xung quanh các ông thế nào rồi? Có ai câu được cá không? Trần Văn Phi hỏi Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung về tình hình của các cano khác. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung nhớ lại, lúc nãy họ mải tập trung câu cá, không để ý lắm. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, chắc là không có mấy cano câu được cá. Nếu câu được thì chắc chắn sẽ hô hào ầm ĩ, không thể nào mà họ không nghe thấy được. Thế á, ít người câu được cá vậy sao? Chẳng lẽ là không có cá thật à? Trương Dương Trung không muốn nghĩ đến, nhưng càng nghĩ càng thấy giật mình. Nếu nhiều người như vậy đều không câu được cá, thì chỉ có thể là ở đây không có nhiều cá, hoặc là cá không chịu đớp mồi. Hừ, làm sao có thể không có cá được? Bọn ta thì đúng là không câu được bao nhiêu. Nhưng có người câu được, hơn nữa còn được rất nhiều. Trần Văn Phi cao có nói. Trong khi anh ta, Trương Dương Trung, Hà Đại Bằng và những người xung quanh đều không câu được bao nhiêu, thì cano của Triệu Đại Hải lại bội thu. Sao chuyến nào cũng thế này? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải thật sự câu cá giỏi hơn chúng ta nhiều đến vậy sao? Hà Đại Bằng nghe nói cano của Triệu Đại Hải lại câu được rất nhiều cá, liền nóng nảy. Nếu chỉ một, hai lần thì không có gì đáng nói, dân câu cá, bắt cá thì luôn có người may mắn câu được nhiều hơn. Nhưng Triệu Đại Hải hầu như chuyến nào cũng câu được nhiều cá, điều này thật sự khiến người ta khó chịu, không thể chấp nhận được. Trần Văn Phi, mày có nhìn nhầm không đấy? Nhiều cano ở đây câu cá, mọi người đều không được mấy con, Triệu Đại Hải làm sao câu được nhiều thế? Trương Dương Trung có chút không tin, nhìn Trần Văn Phi hỏi. Hừ, khoảng một tiếng trước, tao cách cano của Triệu Đại Hải không đến 100 mét, mày nghĩ tao nhìn nhầm được chắc? Lúc đầu tao còn nhịn được, nhưng nhìn cano của Triệu Đại Hải hết con này đến con khác liên tục kéo đủ loại thạch ban lên, thật sự không chịu được nữa, dứt khoát lái cano đi, mặc kệ luôn. Trần Văn Phi nghiến răng nói, anh ta thật sự không đùa, nhìn Triệu Đại Hải và mấy người trên cano hì hục kéo thạch ban lên, anh ta không thể chịu nổi. Tao nói sao mày lại thế này, sao lại bỏ đi như vậy? Ít ra cũng phải bám theo cano của Triệu Đại Hải xem có vất vát được con nào không chứ. Trương Dương Trung vỗ đùi, tiếc rẻ thay Trần Văn Phi. Trương Dương Trung, anh định làm trò gì đây? Đừng tưởng chỉ mình anh muốn ăn theo nhá. Triệu Đại Hải giờ nổi như cồn, dân câu ai mà chẳng biết tên, thuyền của hắn thuộc hàng khủng nhất. Ngay từ khi hắn câu được con đầu tiên, đã có mấy chiếc thuyền bám theo sau đít rồi. Cứ thế, thuyền theo đuôi càng lúc càng đông, chờ hắn tóm được cả đống cá. Anh nghĩ mình chen chân vào được chắc, hay là anh nghĩ anh chen nổi? Trần Văn Phi không phải không muốn ăn theo, nhưng lực bất tòng tâm. Trương Dương Trung thở dài, đằng sau thuyền Triệu Đại Hải chắc chắn là một lũ các loại thuyền cá theo đuôi. Chẳng phải ai muốn cũng chen vào được đâu, vừa nãy hắn nói vậy cũng chỉ là bột phát, nghĩ bụng hay là qua xem thử có cơ hội không, ai ngờ hết cửa rồi. Giờ mà mò qua đó thì đến gió Tây Bắc cũng chả húp được ấy chứ, đừng nói là lại gần thuyền Triệu Đại Hải. Chắc chắn là cách 200-300 mét cũng chẳng còn chỗ trống. Thôi bỏ đi, đi theo thuyền Triệu Đại Hải thì đừng hòng câu được con nào. Thuyền hắn lượn qua một vòng là cá tần hết cả lên, một chốc một lát không dám há mồm đâu. Quan trọng hơn là cái kiểu của Triệu Đại Hải ấy, chỗ nào có cá là hắn vét sạch sành xanh mới chịu đi. Điểm câu mà Triệu Đại Hải vừa sới lên thì chắc chắn không còn mống cá nào, đến một con cũng chẳng có. Triệu Đại Hải đâu phải mới câu ở cối say gió này ngày một ngày hai. Mấy thằng lăm le ăn hôi quanh thuyền hắn có ai hớt váng được đâu. Hà Đại Bằng nhắc nhở Trương Dương Trung và Trần Văn Phi, làm vậy phí công thôi. Trương Dương Trung vỗ trán. Hà Đại Bằng nói phải, xưa nay có ai làm vậy mà ăn nên làm ra đâu. Mấy người nhìn kìa, kia chẳng phải thuyền Triệu Đại Hải sao? Phía trước nghẽn cả chục chiếc, đằng sau bô cả 20-30 chiếc, ai nấy đều ngóng xem vất phát được tí gì không. Đông nghìn nghịt thế kia thì cơ hội đâu ra. Hà Đại Bằng chỉ tay về hướng Đông Bắc. Trương Dương Trung quay đầu nhìn theo, quả nhiên thấy thuyền Triệu Đại Hải lờ mờ phía xa, đúng như Hà Đại Bằng nói, phía trước có cả chục chiếc, đằng sau 20-30 chiếc. Qua dễ nhận ra, liếc mắt là thấy ngay. Ái chà, bao nhiêu thuyền bám đuôi Triệu Đại Hải kìa. Câu kéo gì nữa, dẹp cho xong. Trương Dương Trung hà hê cười trên nỗi đau của người khác, nhưng rồi hắn nhận ra nét mặt Trần Văn Phi rất kỳ quái, cứ như đang nhìn thằng ngốc vậy. Trần Văn Phi, đừng bảo là anh nghĩ Triệu Đại Hải vẫn câu được cá trong tình huống này đấy nhé. Trương Dương Trung lập tức hiểu vì sao Trần Văn Phi lại có cái mặt như thế. Trần Văn Phi im lặng gật đầu, đừng thấy trước sau bị cả đống thuyền cá vây quanh, Triệu Đại Hải vẫn cứ là tóm được cá đấy. Trương Dương Trung há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng nhất thời cứng họng. Hà Đại Bằng nhìn thuyền Triệu Đại Hải, đặc biệt là mấy cái thuyền chen chúc xung quanh hắn. Đúng là phục sát đất, nếu là hắn thì chắc chắn tịt ngòi, thế mà Trần Văn Phi lại bảo Triệu Đại Hải vẫn vớt được cá. Trung Thạch Trụ nhìn chằm chằm vào ngọn cần câu đặt trên giá, thấy nó rung rinh vài cái rõ rệt. Anh ta nhanh tay giật mạnh công tắc điện, thu dây. Có rồi, lại một em nữa. Không to, không to, con này chắc chỉ tầm 40 cân, không chừng là cá mú bông xoàng xỉnh, chẳng đáng giá mấy. Trung Thạch Trụ nhìn độ cong và độ rung của cần rồi lắc đầu. Đúng là có cá cắn câu, nhưng không lớn lắm, chắc chỉ khoảng 40 cân thôi. Chắc chắn không phải hồng ban, có lẽ chỉ là cá mú bông rẻ tiền, thanh ban thì khó. Ôi, Trung Thạch Trụ, hôm nay anh kéo được bao nhiêu con thạch ban rồi, không 20 con thì cũng 17-18 con chứ. Lôi Đại Hữu liếc nhìn Trung Thạch Trụ. Xí, ông mới câu được 17-18 con đại thạch ban ấy. Con này là con thứ 24 rồi. 15 con thanh ban, 3 con hồng ban, còn lại là cá mú bông. Tôi nhớ vanh vách đây này. Trung Thạch Trụ lập tức phản bác. Lôi Đại Hữu cố tình nói anh ta chỉ câu được 17-18 con thạch ban đấy mà. Sao có thể được, anh làm sao mà câu được nhiều thạch ban thế? Chuyện đó không thể xảy ra được. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Lôi Đại Hữu, hôm nay anh câu kém quá đấy. Trung Thạch Trụ bảo anh câu được 17-18 con còn là nói nhiều đấy. Anh câu được con nào tôi đếm con đó, giờ mới có 15 con thôi. Liêu Bân liếc xéo Lôi Đại Hữu rồi cúi xuống nhìn cần câu của mình. Vừa nãy hình như có cá thắp mồi, nhưng giờ lại im ri. Anh phải tập trung cao độ, không được lỡ mất. Liêu Bân, tôi bảo này, anh làm cái trò gì đấy? Anh lo câu cá của anh không được à? Còn phải đếm xem tôi câu được bao nhiêu con nữa. Lôi Đại Hữu nghe vậy thì không cãi nữa, anh ta đúng là mới câu được 15 con. Không ngờ Liêu Bân lại rõ ràng đến thế. Hứ, chắc chắn là phải đếm cho rõ ràng rồi, nếu không anh lại bốc phét là câu được 30-40 con thạch ban à. Tôi câu được 20 con rồi. Trong ba người thì anh câu ít nhất đấy. Liêu Bân chẳng khách khí gì, vừa nói vừa thấy cần câu rung nhẹ, anh ta giật mạnh cần xuống rồi bật công tắc, cuộn dây điện. 21 con. Lôi Đại Hữu, anh phải cố lên gấp đôi mới được. Nếu không hôm nay anh lại là người câu được ít cá nhất đấy. Liêu Bân đắc ý nhìn Lôi Đại Hữu. Lôi Đại Hữu bắt đầu sốt ruột, cần câu của anh ta không có động tĩnh gì cả, cứ thế này thì hôm nay anh ta ê chắc. Triệu Đại Hải mỉm cười. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu không chỉ đơn thuần là đấu võ mồm thôi đâu. Phần lớn những lời này đều là nói cho đám người trên mấy chiếc thuyền đang bám đuôi kia nghe đấy. Từ lúc anh ta câu được con đầu tiên, đã có mấy chiếc thuyền lẽo đẽo theo sau, ban đầu chỉ 2-3 chiếc, hơn nữa còn giữ khoảng cách xa. Nhưng khi anh ta và Trung Thạch Trụ câu được ngày càng nhiều cá thì số lượng thuyền theo đuôi ngày càng tăng lên, khoảng cách cũng ngày càng thu hẹp lại. Một tiếng trước thì bắt đầu xuất hiện tình trạng không chỉ có thuyền bám đuôi mà còn có thuyền chặn đầu, xung quanh thì có thuyền vây giáp. Bây giờ anh ta đúng là người nổi tiếng. Có câu được cá không ư? Mấy chiếc thuyền kia làm vậy thì đừng hòng câu được nhiều cá, thậm chí là một con cũng chẳng có ấy chứ. Triệu Đại Hải có lúc muốn bảo mấy người kia đừng theo nữa, sang chỗ khác xem sao, may ra còn câu được cá. Nhưng rồi anh ta lại thôi, biết là có nói thì bọn họ cũng chẳng nghe đâu. Chỉ bằng im luôn. Việc này có ảnh hưởng đến anh ta không? Ít nhiều gì thì cũng có, nhưng ảnh hưởng không lớn. Tuy có vô số cano vây quanh, thậm chí còn muốn áp sát, nhưng thực tế chúng không dám làm vậy. Bởi lẽ, nếu va chạm xảy ra, những cano kia chắc chắn phải bồi thường. Cano của anh không hề rẻ, không phải thứ mà đám người kia có thể đền nổi. Thêm nữa, cano của anh to lớn và động cơ mạnh mẽ. Nếu mấy cano nhỏ kia áp sát quá gần, rất có thể bị anh đâm lật, vô cùng nguy hiểm, dân đi biển ai cũng biết điều này. Những cano kia giữ khoảng cách nhất định nên việc câu cá của anh không bị ảnh hưởng nhiều. Suốt 2-3 tiếng qua, anh cùng Trung Thạch Trụ và mọi người liên tục giật cá, không ngơi tay. Đến giờ, họ đã câu được hơn 100 con cá mú lớn nhỏ. Triệu Đại Hải biết hôm nay đến đúng điểm câu rồi, dù không thể gọi là đại suất cá, nhưng số lượng cá câu được cũng không hề ít. Anh mặc kệ đám cano ngày càng đông xung quanh, tiếp tục tập trung lái cano câu cá. Anh câu được cá là được, những người khác có câu được hay không, có chết đói hay không, chẳng liên quan gì đến anh. 2 giờ chiều, Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Cả buổi trưa câu rất ổn, nhưng từ 12 giờ trở đi, cá cắn câu ngày càng ít. Suốt một tiếng đồng hồ, cả đám chỉ câu thêm được 2 con. Không biết trong nước còn cá hay không, nhưng chắc chắn là không thể câu thêm được nhiều nữa. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì biết buổi câu hôm nay kết thúc. Nha! Xem ra hôm nay chúng ta thu hoạch lớn đấy. Trung thạch chủ thu dọn cần xong, cúi xuống nhìn khoang chứa nước dưới chân, đầy ắp cá. Đúng. Cứ tưởng câu được không nhiều chứ, ai ngờ lại được thế này. Liêu Bân gật đầu, anh cũng như Trung thạch chủ, nãy giờ chỉ tập trung câu cá, không để ý xung quanh. Bây giờ nhìn lại, khoang chứa đã đầy ắp rồi. Hôm nay đúng là phải đến đây câu cá. Ai bảo chỗ này không có cá, cá ở đây nhiều thật. Lôi Đại Hữu hài lòng với chiến lợi phẩm hôm nay. À, Lôi Đại Hữu, lúc đầu chẳng phải mày lo lắng hôm nay đến đây sẽ không câu được nhiều cá sao? Đúng rồi, mặc kệ mày nói gì, hôm nay ai câu được ít nhất sẽ phải chịu trận đấy nhé. Trung thạch chủ bỗng nhớ ra chuyện này, hôm nay Lôi Đại Hữu câu được ít nhất rồi. Lôi Đại Hữu vô cùng phiền muộn, nhưng chẳng biết làm sao, hôm nay anh câu được ít thật. Mấy cano kia có ai câu được cá đâu? Liêu Bân chỉ vào những chiếc cano đang tản ra xung quanh. Lúc đầu, anh, Trung thạch chủ và Lôi Đại Hữu cũng để ý đến đám cano này, nhưng dần dà, sự chú ý và sức lực của họ đều dồn vào việc câu cá, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. À, sao mà câu được cá chứ? Chỗ ngon ăn chúng ta câu hết rồi, còn đâu cá mà bắt. Trung thạch chủ cười, đám cano kia lẽo đẽo theo sau chỉ để xem có vất phát được gì không. Nhưng sự thật chứng minh, điều đó là không thể, Triệu Đại Hải đã vét sạch cá ở đây, chẳng để lại cơ hội nào cho chúng. Không biết lần sau chúng ta đến, đám người này có vây đến đây nữa không nhỉ? Lôi Đại Hữu biết những người đi theo cano của Triệu Đại Hải hôm nay chắc chắn sẽ thất vọng lắm. Hừ, còn phải nói sao, lần sau chúng ta đến, chỉ cần thấy câu được cá, đám đó chắc chắn lại chen tới. Trung thạch chủ không cần nghĩ cũng biết chuyện đó sẽ xảy ra. Chỉ cần thấy cano của Triệu Đại Hải câu được cá, bọn chúng sẽ lại chen chúc đến, hết lần này đến lần khác. Rất nhiều người trong số đó không phải lần đầu làm vậy. À, câu này chuẩn không cần trình. Hôm nay đám này về nhà chắc chắn sẽ thề thốt, bảo sau này gặp chúng ta sẽ không dại dột thế nữa. Nhưng thực tế thì sao, chờ đến lần sau chúng ta đến câu cá, chờ đến lúc thấy chúng ta câu được nhiều cá, bọn chúng vẫn sẽ chứng nào tật ấy thôi. Liêu Bân cười lớn. Triệu Đại Hải, Trung thạch chủ và Liêu Bân uống một ngụm lớn, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu thu dọn số cá đã câu được. Mấy con cá chim vây vàng câu được buổi sáng sớm đã được cất vào tủ lạnh hoặc kho lạnh. Bây giờ họ cần thu dọn số cá mú mới câu được mấy tiếng gần đây. Triệu Đại Hải, Trung thạch chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu kiểm tra lại số cá mú. Phần lớn vẫn còn sống, nhưng có khoảng 10 con nhỏ đã lật bụng, khỏi cần nghĩ cũng biết là phải đem đi bỏ vào tủ lạnh ngay. Những con cá này không nuôi sống được, dù có cố cũng sẽ chết thôi. Sau khi thu dọn xong toàn bộ cá, Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi điểm câu gần tua bin gió. 6 giờ tối, mặt trời lặn hẳn, cả mặt biển chìm vào bóng tối. Triệu Đại Hải lái cano, từ từ tiến đến chiếc thuyền đánh cá lớn. Đinh Đại Văn đã bật đèn lớn trên boong tàu, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng một vùng. Cẩn thận chút, không cần vội, không cần vội. Có chút gió, có chút sóng. Đinh Đại Văn lớn tiếng nhắc nhở. 10 giờ tối, phòng điều khiển của thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải, Trung thạch chủ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu và Đinh Đại Văn quây quần bên bàn ăn, mỗi người một bát cơm một bát canh, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa và tiếng húp canh. Đúng rồi, Đại Văn ca, hôm nay chúng ta câu được mấy ngàn cân cá chim vây vàng đúng không? Lần sau anh về nhớ nói với Tiểu Hương, số cá này không bán, tìm người ướp muối làm khô. Để lại cho chúng ta ăn, mỗi người một phần, bình thường có thể ăn lai dai. Triệu Đại Hải nhớ đến số cá chim vây vàng câu được sáng nay, dặn dò Đinh Đại Văn cẩn thận, nếu không lần sau về, số cá này chắc chắn sẽ bị bán mất. Ừ, tôi nhớ rồi. Đinh Đại Văn gật đầu đồng ý, anh sẽ nói lại với Đinh Tiểu Hương chuyện này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.